Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Hôm nay thì cha sẽ thử thu hình ở ban công nhé. Nếu như mà có, bởi vì là ở ngoài ban công thì cái phần lọc âm các thứ nó sẽ không được tốt lắm, cho nên là thỉnh thoảng sẽ có hàng xóm, tiếng của hàng xóm hoặc là tiếng máy bay bay qua, nó ầm ù một tí. Thì với lại là nếu mà các bạn cảm thấy tiếng chim ríu rít ở trong nền âm quá ồn ào thì nhớ comment ở bên dưới để cho Trang biết nhé. Ở trong tập 76 thì Lý Tiêm Nhu vì mang thai ra sức chèn ép Hiển Uy với Viên Sơ Tụ và Ôn Dực Tĩnh, cuối cùng thì chuốc lấy họa sát thân, một xác hai mạng. Mà thoạt nhìn thì sự việc là do Ôn Dực Tĩnh gây ra trong yến tiệc Liệu Quý Phi tổ chức để ăn mừng cho việc Lý Tiêm Nhu mang thai, vui lại hóa thành buồn, lại khiến cho lời đồn của Đức Chiêu Cung thê thiếp không hòa thuận, đồng thời lại gợi nhớ lại chuyện sủng thiếp diệt thê của Vũ Hoàng Diệp trước kia. Hãy cùng với Trang theo dõi tiếp câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào ở trong tập 78 này nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để tương tác và cổ vũ cho Trang, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh chuyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật mới nhất. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bé Na này. Nơi. Nơi. Đấy là các em ấy trả lời tôi đấy. Chương 271. Sự thật tiền căn hậu quả. Liệu Quý Phi càng ôm kỳ vọng với cái thai của Lý Tiêm Nhu bao nhiêu thì càng thống hận kẻ đã làm hại Lý Tiêm Nhu sinh non bấy nhiêu. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, trong lòng Liệu Quý Phi rất rõ ràng, trước mắt quan trọng nhất không phải là truy cứu mà là bình ổn tình thế. Nay Ôn Dật Tĩnh xác thực đã đẩy Lý Tiêm Nhu, cũng xác thực sai nhà hoàn đi tranh chấp với Yên Chi, hiểm nghi lớn nhất. Nếu thật sự là nàng thì cũng không nói là gì, nhưng nếu không phải nàng lại tiếp tục truy cứu, còn không biết sẽ liên lụy ra tình huống gì. Hôm nay Đức Chiêu Cung làm trò cười đã quá đủ rồi. Vì thế Liệu Quý Phi quyết định thật nhanh quát: Sườn Phi Ôn Dật Tĩnh tâm địa độc ác, mưu hại hoàng tử, khiến cho thất hoàng tử phi sinh non bỏ mình, tâm tư ngoan độc không thể tha thứ, lập tức truyền lệnh của bản cung, Ôn Dật Tĩnh. Bà ta khẽ cắn môi, cuối cùng muốn nói gì đó dừng lại một chút. Biếm Ôn Dật Tĩnh vào lãnh cung, tất cả hạ nhân hầu hạ không khuyên can chủ tử đánh chết. Hạ nhân hầu hạ bên người thất hoàng tử phi không chu toàn, khiến thất hoàng tử phi sinh non đánh chết. Cho dù như thế nào, Ôn Dật Tĩnh cũng là cháu gái của Ôn thủ phụ, vừa mới vào cửa không bao lâu, cũng không thể quá tuyệt tình, cũng phải để lại cho Ôn phủ một con đường sống. Tuy rằng Ôn thủ phụ giống như không có bao nhiêu tình cảm với cô cháu gái này, càng không vì nàng mà trên triều đường ủng hộ Diệp Nhi, nhưng chung quy cũng là người Ôn phủ, để lại một đường sống sau này cũng dễ gặp mặt. Nghĩ tới đây, Liệu Quý Phi càng cảm thấy tức giận. Biết sớm như thế không nên đón Ôn Dật Tĩnh vào cửa, chẳng những không mượn được sức của Ôn thủ phụ, ngược lại ầm ĩ ra mầm tai vạ hôm nay, còn nối dòng thanh danh Đức Chiêu Cung, thật sự là mất nhiều hơn được. Quý phi nương nương, oan uổng quá, không phải con làm hại Lý Tiêm Nhu, con không hại Hoa Hồng. Ôn Dật Tĩnh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, sợ tới mức cả người đều sụi lơ, dãy giụa đi đến trước mặt Liệu Quý Phi muốn cầu tình, lại bị mama tiến lên nắm cánh tay kéo xuống, hoàn toàn không để ý tới nàng biện giải, mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi tầm điện, chỉ còn lại giọng nàng kêu khóc giống như vẫn đang quanh quẩn trong điện. Mà các cung nữ còn lại nghe được Liệu Quý Phi liên tiếp hai chữ đánh chết, lập tức ôm đầu khóc giống. Hoàng thất làm việc xưa nay vốn luôn là như vậy, Triệu Tiệp Dư lúc trước cũng chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Ngay sau khi biết được Lý Tiêm Nhu bệnh tình nguy kịch, các cung nữ này đã đoán được kết cục của chính mình. Nhưng chân chính nghe được Liệu Quý Phi nói ra như thế, vẫn rõ ràng cảm giác tuyệt vọng đã khiến không ít người té xỉu. Yên Chi và Úy Lam theo Lý Tiêm Nhu từ lúc còn ở Lý Phủ, không hiểu biết cung quy. Các nàng nghĩ tới Ôn Dật Tĩnh hạ độc chết Lý Tiêm Nhu, oan có đầu nợ có chủ, Liệu Quý Phi tất nhiên sẽ truy cứu tội của Ôn Dật Tĩnh, lại chưa từng nghĩ tới thị nữ hồi môn như các nàng cùng với cung nữ hầu hạ còn lại thế nhưng cũng đều bị chôn cùng. Nghe nói như thế, sợ đến mức tê liệt ngã xuống, ngay cả nói cũng nói không nên lời. Kế tiếp Liễu Quý Phi muốn an bài việc mai táng, các phu nhân còn lại cũng cáo từ. Bụi Nguyên Ca không muốn ở lại Đức Chiêu Cung lâu, miễn cho xảy ra chuyện, cũng tùy theo cáo từ. Khi trở lại Xuân Dương Cung, chuyện ở Đức Chiêu Cung đã chuyển khắp bốn phía. Cùng nữ thái giám Xuân Dương Cung đều được tin tức, đang túng tụng bàn bạc. Hơn nữa, nói đến các cung nữ bị chôn cùng, bởi vì thân phận giống nhau, khó tránh khỏi có lòng so sánh, âm thầm thở dài thay cho những người này, lại cảm thấy may mắn chính mình không ở Đức Chiêu Cung, bằng không cũng là chạy trời không khỏi nắng. Thành Đại ở cửa nghe, nhịn không được mở miệng cười lạnh, nói: những người đó có cái gì đáng để đồng tình? Mọi người thế này mới nhận thấy được cửu hoàng tử phi đã trở về, bước lên phía trước hành lễ, đợi cho Bùi Nguyên Ca lệnh cho các nàng đứng dậy, Thanh Đại mới tiếp tục nói: không nói người khác, nói Yên Chi đi, thất hoàng tử phi còn nằm trên giường, sống chết không rõ, đứa nhỏ có thể giữ được hay không còn chưa nói, nàng ta không để ý tính mạng và cái thai của thất hoàng tử phi, lại còn có tâm tư thì cãi nhau với Bích Vân, làm cho người ta bắt được sơ hở, bỏ hoa hồng vào thuốc dưỡng thai. Nếu không phải như thế, thất hoàng tử phi cũng sẽ không chết. Người không tận tâm như vậy, chết cũng xứng đáng. Nàng là người tính nết thẳng thắn, bởi vì Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp nên giận chó đánh mèo tất cả cung nữ ở Trường Xuân Cung và Đức Chiêu Cung. Cho nên, các ngươi về sau cũng phải tỉnh táo một chút. Chuyện hôm nay xem như là cho các ngươi bài học. Ở trong cung, vinh nhục của đám nô tỳ chúng ta cột cùng với chủ tử. Chỉ có chủ tử tốt, chúng ta mới có thể tốt theo. Nếu chủ tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người cùng đợi chôn chung đi. Nếu ai ăn cây táo rào cây sung, cố ý tổn hại chủ tử, không nói người khác, ta trước hết không buông tha cho kẻ đó. Thanh Đại dựng thẳng mặt mày, thực sự có vài phần uy thế. Nghĩ đến các cung nữ bị đánh chết, mọi người đều nhịn không được dùng mình, liên tục hô phải. Thấy Thanh Đại đang trấn áp những người này, Tự Uyển thuận thế nói: cho nên sau này các ngươi làm việc phải cẩn thận tỉ mỉ. Mình không thể có ý hại người, nhưng cũng phải đề phòng người khác hãm hại mình, không thể có một chút sơ sẩy. Thời gian này, các ngươi cũng đã ít nhiều hiểu được cửu hoàng tử phi làm người như thế nào. Chỉ cần trung tâm thành thật làm việc, sau này không thiếu chỗ tốt, các ngươi tự cân nhắc đi. Một bên mềm, một bên cứng, cùng Thanh Đại đánh vu hồi, nhân cơ hội thuyết giáo hạ nhân Xuân Dương Cung. Lần trước, chuyện của Thanh Đại ở Thực Dược Hoa Yến, toàn bộ cơ sở ngầm Liễu Quý Phi chôn ở Xuân Dương Cung đều bị đào ra. Sau đó Trịnh Tu Dung bổ sung rất nhiều người, tuy rằng xác định những người này không phải tai mắt của Liễu Quý Phi, nhưng chưa chắc không có tâm tư khác, vừa vặn thừa cơ hội này gõ nhẹ một cái, miễn cho có ai trong đó lại hồ đồ làm ra chuyện gì. Quả nhiên có Đức Chiêu Cung chảy máu đầm đìa làm ví dụ, cộng thêm lời Thanh Đại và Tử Uyển nói, những người này đều có một chút biến hóa. Nô tỳ, nô tài sau này tất nhiên sẽ tận tâm hết sức hầu hạ cửu hoàng tử phi, trung tâm bất nhị. Cung nữ thái giám trong sân đều quỳ xuống lạy Bùi Nguyên Ca. Đúng vậy, chủ tử rộng lượng khôn khéo lại được sủng ái như cửu hoàng tử phi vốn không nhiều, tự nhiên phải tận tâm tận lực hầu hạ, cũng là vì chính mình mưu tiền đồ. Hai chữ trung tâm không phải cứ treo ở miệng là được, phải làm. Tự Uyển ý vị thâm trường nói. Nhìn Tử Uyển và Thanh Đại kẻ sướng người họa, vừa đấm vừa xoa, chấn nhiếp tâm tư hạ nhân, phối hợp vô cùng ăn ý, trong lòng Bùi Nguyên Ca dâng lên cảm giác vui mừng. Những năm gần đây, đám người Tử Uyển đi theo nàng đã trải qua không ít phong ba, chung quy cũng tôi luyện được một ít bản lĩnh, sau này cũng không cần lo lắng các nàng xuất xá sẽ bị người bắt nạt. Thanh Đại đã định thống lĩnh hộ vệ Bùi Phủ, Triệu Cảnh, Sở Quỳ và Mộc Tê cũng nên chuẩn bị chọn người, nhất là Tử Uyển. Vốn trước khi xuất giá, Bùi Nguyên Ca đã nghĩ nên định hôn cho Tử Uyển, nhưng Tử Uyển không chịu, nói đời này cũng chỉ hầu hạ tiểu thư, nếu tiểu thư không cần, nàng liền xuống tóc làm ni cô ở trước Phật tổ cầu phúc cho tiểu thư. Thế nên Bùi Nguyên Ca cũng đành gác lại chuyện ấy. Nhưng Tử Uyển hầu hạ bên cạnh lâu như vậy, làm sao Bùi Nguyên Ca nhẫn tâm để cho nàng cô độc quãng đời còn lại chứ. Nghĩ Bùi Nguyên Ca không nhịn được thở dài. Tiểu thư, mời dùng trà. Đúng lúc này bên tai chuyển đến giọng Tử Uyển, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, nghĩ nghĩ nói, tuy rằng người chết như đèn tắt, cũng nên xóa bỏ tất cả ân oán, nô tỳ không nên nói người chết không đúng, nhưng Lý Tiêm Nhu thật sự rất quá đáng. Lúc trước nếu không phải tiểu thư giúp đỡ nàng ta lúc nguy nan, còn không biết nàng ta sẽ lưu lạc đến tình trạng gì. Kết quả nàng ta lại lấy oán trả ơn, đạp tiểu thư và tần thiếu phu nhân để leo lên trên, nàng ta xứng đáng có kết cục như vậy. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm chuyện hôm nay đến cùng có bao nhiêu huyền cơ, nhưng từ lần đó, khi tiểu thư biết được Lý Tiêm Nhu hạ độc Ôn Giật Lan, sắc mặt khó coi vô cùng. Trước đó thiết kế chuyện Hồng Ngọc, hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, biểu tình của tiểu thư nhìn lại không kinh ngạc, trong sâu thẳm đôi mắt luôn luôn đạm mạc kia, giống như đã sớm đoán trước kết quả này. Bởi vậy Tự Uyển cũng ẩn ẩn đoán rằng chuyện hôm nay nhìn thì như trùng hợp, kỳ thực bên trong đã có sắp xếp, hơn nữa còn có liên quan với tiểu thư. Tuy rằng Lý Tiêm Nhu lấy oán trả ơn, nhưng dù sao tiểu thư và nàng cũng có một đoạn thời gian tỉ muội tình nghĩa, nói không chừng qua đi trong lòng cảm thấy khổ sở. Nếu tiểu thư vì người như thế mà khổ sở thì thật sự là không đáng. Bùi Nguyệt Ca nhìn ra lòng nàng cười nói, ta không khổ sở vì Lý Tiêm Nhu. Nếu là trước đó, có lẽ nàng còn có thể đau buồn vì Lý Tiêm Nhu chết, nhưng từ lúc trải qua chuyện Thanh Đại, nàng đã hoàn toàn thất vọng. Cái chết của Lý Tiêm Nhu vốn là một tay nàng thúc đẩy, sớm đã nằm trong dự liệu. Nếu có một tia hối hận, lúc trước sẽ không định ra một loạt mưu kế. Nếu lúc trước quyết định muốn Lý Tiêm Nhu chết, hôm nay cần gì khổ sở vì nàng ta. Có lẽ bọn người Tử Uyển đã đoán ra một chút nguyên do, nhưng các nàng suy đoán đều không phải là toàn bộ sự thật. Trong mắt đám người Tử Uyển, nàng biết Hồng Ngọc đang giúp Lý Tiêm Nhu giành được sủng ái, khiến địa vị của Lý Tiêm Nhu càng ngày càng đề cao. Bởi vậy cố ý vu oan hãm hại Hồng Ngọc, chặt đứt cánh tay của Lý Tiêm Nhu. Bởi vậy hôm nay Lý Tiêm Nhu mới có thể bị người hại chết. Nhưng trên thực tế, Hồng Ngọc vốn chính là nội gián Hoàng Mặc an bài ở Đức Chiêu Cung, cố ý tiếp cận Lý Tiêm Nhu, giúp nàng ta bày mưu tính kế, làm cho nàng dần dần được sủng ái ở trước mặt Liễu Quý Phi. Hồng Ngọc vốn là người của nàng, là quân cờ quan trọng nhất nàng dùng để diệt trừ Lý Tiêm Nhu. Vốn dĩ nàng cũng không vội vã xuống tay với Lý Tiêm Nhu, bởi vì nàng biết trong Đức Chiêu Cung còn có một viên sơ tụ. Với sự hiểu biết của Bùi Nguyên Ca, đó là một nữ tử có dạ tâm rất lớn. Nàng tuyệt đối sẽ không cam tâm đời này chỉ làm thị thiếp của Vũ Hoàng Diệp. Nàng ta ngủ đông tích lũy thực lực, mục tiêu chính là vị trí chính phi. Bởi vậy Lý Tiêm Nhu sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay viên sơ tụ. Chẳng qua việc Ôn Giật Lan trúng độc đã chạm đến giới hạn của Bùi Nguyên Ca, làm cho nàng sinh ra sát ý. Nhưng chuyện Đức Chiêu Cung nàng không nên nhúng tay, cũng chen vào không lọt, càng không thể lây dính hiểm nghi đến trên người mình, cho nên biện pháp tốt nhất không gì hơn là mượn đao giết người. Chỉ là tuy rằng viên sơ tụ không có ý tốt với Lý Tiêm Nhu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng ta sẽ không động thủ với Lý Tiêm Nhu. Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, hiện tại thân phận viên sơ tụ quá thấp, không có khả năng trở thành chính phi, mà Vũ Hoàng Diệp sớm muộn gì cũng sẽ cưới đích thê. Thay vì để cho một người có thân phận cao quý, thủ đoạn lợi hại, khó xử nàng, chẳng thà làm cho Lý Tiêm Nhu ngu dốt, không được sủng, tạm thời chiếm cứ vị trí chính phi, vừa có thể chắc chắn nữ tử khác không thể nhòm ngó vị trí này, cũng vừa có thể dùng Lý Tiêm Nhu ngu dốt để tôn lên sự thông minh trí tuệ của nàng ta. Một công đôi việc, đối với viên sơ tụ, Lý Tiêm Nhu làm thất hoàng tử phi ngược lại vô cùng có lợi. Thứ hai, trước mắt trong Đức Chiêu Cung chỉ có viên sơ tụ và Lý Tiêm Nhu là nữ nhân của Vũ Hoàng Diệp. Tình hình quá mức rõ ràng, chỉ cần viên sơ tụ tính kế Lý Tiêm Nhu, lập tức người khác sẽ hoài nghi nàng ta. Bởi vậy chỉ có thể tạm thời kiên nhẫn. Nhắm vào điểm thứ hai, Bùi Nguyên Ca đưa Ôn Giật Tĩnh vào Đức Chiêu Cung. Có sở vì Ôn Giật Tĩnh không có bao nhiêu tâm cơ, lại tự cho là đúng đối chọi gay gắt với Lý Tiêm Nhu, người khác tự nhiên sẽ tập trung ánh mắt vào mâu thuẫn giữa hai người. Viên sơ tụ liền có thể vụ oan hãm hại đến trên đầu Ôn Giật Tĩnh. Chính mình phủ sạch hiểm nghi, đây là kẻ chết thay mà Bùi Nguyên Ca chuẩn bị cho viên sơ tụ. Mà nhắm vào điểm thứ nhất, Bùi Nguyên Ca phái ra Hồng Ngọc, được Bùi Nguyên Ca chỉ điểm và bày mưu. Hồng Ngọc tiếp cận Lý Tiêm Nhu, được nàng ta tín nhiệm. Điểm ấy cũng không khó, địa vị Lý Tiêm Nhu ở Đức Chiêu Cung vốn rất thấp. Chỉ cần Hồng Ngọc bày biện pháp làm cho Lý Tiêm Nhu được Liễu Quý Phi yêu thích, địa vị ở Đức Chiêu Cung cũng tăng lên. Lý Tiêm Nhu tự nhiên sẽ tin tưởng nàng, xem trọng nàng. Sau đó Hồng Ngọc liền thổi gió bên tai Lý Tiêm Nhu, nói rằng viên sơ tụ không tốt, hướng dẫn Lý Tiêm Nhu nhắm vào viên sơ tụ. Đêm tân hôn, Vũ Hoàng Diệp không nghỉ ở tân phòng của Lý Tiêm Nhu mà tìm tới Thần Phương Các. Chỉ bằng điểm ấy, Lý Tiêm Nhu đã hận viên sơ tụ muốn chết. Bởi vậy Hồng Ngọc chỉ hơi nhắc tới liền khơi mào thù hận của Lý Tiêm Nhu, khắp nơi nhắm vào viên sơ tụ.

Bùi Nguyên Ca khẽ lắc đầu, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Viên Sơ Tụ hiện tại, một không có thân phận, hai không có bối cảnh. Cho dù được Liệu Quý Phi nhìn chúng, muốn tấn vị cũng rất khó. Biện pháp tốt nhất chính là mang thai sinh con, lập công tấn chức. Nhưng lúc trước, Viên Sơ Tụ đầu nhập Thái Hậu. Vì tuyệt hậu ngoạn, Thái Hậu đã cho nàng uống tuyệt tử canh. Đời này chỉ sợ cũng không thể có con. Còn nối dòng, nghĩ đến từ này, bỗng nhiên trong lòng Bụi Nguyên Ca run lên, sâu kín thở dài. Làm sao vậy? Không nghĩ tới bên tai lại chuyển đến giọng nói của Vũ Hoàng Mặc. Hắn vừa mới xong công vụ, sau khi nghe nói chuyện ở Đức Chiêu Cung lập tức chạy về. Hắn đã sớm biết Nguyên Ca thiết kế chuyện này, mà chuyện hôm nay chứng minh tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng. Nay Lý Tiêm Nhu đã chết, Ôn Dật Tĩnh bị biếm lãnh cung, hoàn toàn là Đức Chiêu Cung nội đấu, không có liên lụy đến Nguyên Ca. Chuyện tiến hành thuận lợi như vậy, vì sao Nguyên Ca lại buồn bực không vui? Cho nên hắn nhất thời ngạc nhiên. Đón nhận ánh mắt Hoàng Mặc thân thiết, trong lòng Bùi Nguyên Ca cũng cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhịn không được đứng dậy nhào vào lòng hắn. Cảm thụ được hơi thở hắn làm cho nàng an tâm, nhịn không được nhẹ giọng nói: Mặc, hôm nay có một phu nhân nhắc tới Lý Tiêm Nhu mang thai, ta biết là ta không có ý tốt, nhưng mà Lục Hoàng Tẩu có thai đã gần 6 tháng, Lý Tiêm Nhu cũng lại có thai, nhưng ta thật sự cũng muốn có con. Kỳ thật ta có chút lo lắng, khi còn nhỏ ta từng trúng độc, sau đó lại bị Trương Vân hạ mỹ nhân lệ, Tử Uyển cũng nói ta nguyên khí hao tổn, cần điều dưỡng. Mặc ta nghe nàng nói như vậy, Vũ Hoàng Mặc liền biết vì sao nàng buồn bực không vui, nhíu nhíu mày. Chúng ta thành thân còn chưa tới 3 tháng, nàng chưa mang thai quả thực rất bình thường, có vợ chồng thành thân đã nhiều năm mới có thể có con, nàng gấp cái gì chứ? Vũ Hoàng Mặc dịu dàng an ủi nói. Hơn nữa ta cũng không muốn nàng nhanh như vậy mang thai. Vì sao? Chẳng lẽ chàng không muốn con của chúng ta sao? Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu có chút khó hiểu. Vũ Hoàng Mặc dầu dĩ nói: Hiện tại hàng tháng chỉ nhịn có mấy ngày, ta đã thực nghẹn khuất. Nếu hiện tại nàng có thai, mang thai 10 tháng, hơn nữa còn phải ở cữ 1 tháng rưỡi, ta sẽ bị cấm dục suốt gần 1 năm. Nàng không thấy rất tàn nhẫn ư? Ta thấy con của chúng ta thực là thức thời. Nếu không chờ hắn sinh ra, ta nhất định phải đánh tên nhóc dám đoạt nương tử của ta. Bụi Nguyên Ca xì cười, lại lập tức đỏ mặt đấm đấm hắn nói: Chàng vô lại, đang bàn chuyện đứng đắn, chàng lại nói đi đâu thế? Vốn có chút nho nhỏ lo lắng tích tụ, lại bị hắn vô lại chọc cho cười mà tan thành mây khói. Chuyện vợ chồng chẳng lẽ không phải đứng đắn nhất sao? Vũ Hoàng Mặc đúng lý hợp tình nói. Thấy Nguyên Ca chịu cười, thế này mới cười ôm nàng, đường miệng đến bên tai nàng cắn cắn lỗ tai nói nhỏ: Nàng đã muốn đứa nhỏ như vậy, ta đây phải tiếp tục cố gắng, nàng cũng phải phối hợp một chút. Vũ Hoàng Mặc, người nào đó thẹn quá hóa giận. Đêm giữa hè, thời tiết vẫn nóng bức như lò lửa, trong điện khói trắng lan tỏa nhẹ nhẹ, cảm giác lạnh thấu cõi lòng dần dần phiêu tán, khiến cho toàn bộ Trầm Hương điện có cảm giác như mùa đông khắc nghiệt, giống hệt như vẻ mặt lạnh băng vào giờ phút này của Liễu Quý Phi ngồi ngay ngắn trên mỹ nhân tháp bằng gỗ tử đàn, làm cho tất cả người ở trong điện không dám thở mạnh. Viên Sơ Tụ, ngươi thật to gan. Trầm mặc hồi lâu, Liễu Quý Phi bỗng nhiên mở miệng, cùng với tiếng chung trà nện trên bàn vỡ vụn, làm cho lòng người ta run sợ. Viên Sơ Tụ vốn kinh hồn tán đảm, nghe vậy sợ tới mức chân mềm nhũn, không tự giác quỳ rạp xuống đất, vẫn kiệt lực duy trì bình tĩnh, run giọng nói: Nô tỳ không rõ ý của Quý Phi nương nương, xin Quý Phi nương nương nói rõ. Không rõ? So với bất kỳ ai khác, ngươi hẳn là hiểu rõ mọi chuyện mới đúng. Liệu Quý Phi nhíu mày, khóe miệng cười lạnh. Trầm ngòi Lý Tiêm Như sinh sự với Ôn Dật Tĩnh, thừa dịp nha hoàn Bích Vân của Ôn Dật Tĩnh khắc khẩu với Yên Chi, bỏ hoa hồng vào thuốc dưỡng thai, hại chết Lý Tiêm Nhu và đứa nhỏ ở trong bụng, giá họa cho Ôn Dật Tĩnh. Người tự cho là mình không để lại dấu vết gì hay sao? Ở trong mắt của bản cung, khắp nơi đều là sơ hở. Viên Sơ Tụ, bản cung nhìn lầm ngươi rồi, vốn không biết ngươi như thế lại có bản lĩnh như vậy. Nói xong đột ngột vỗ bàn, 10 phần tức giận. Trái tim của Viên Sơ Tụ run lên, chẳng lẽ những chuyện nàng làm đều đã bị Liệu Quý Phi nhận ra? Nàng vốn cũng không muốn Lý Tiêm Nhu chết, Lý Tiêm Nhu ngu dốt còn sống mới có nhiều lợi thế. Nhưng đột nhiên có nha đầu Hồng Ngọc lợi hại nhảy ra, đề điểm Lý Tiêm Nhu lấy lòng Liệu Quý Phi, làm hại địa vị nàng ở Đức Chiêu Cung ngày càng giảm. Cũng không biết Lý Tiêm Nhu bị cái gì nhập, lại giống như chó điên, cắn nàng không buông, nhiều lần hành hạ nàng, thậm chí muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Sau khi Lý Tiêm Nhu mang thai, lại càng thêm trầm trọng,

chàng lại đang đánh chủ ý gì vậy? Không phải đánh chủ ý gì, chỉ là loại chuyện này nếu không nháo ở Mỹ, lớn đến hoàn toàn không thể thu thập nổi. Mượn chuyện này gây áp lực, muốn chân chính điều tra rõ cũng không dễ dàng. Đôi mắt Vũ Hoàng Mạc chú ý động tĩnh ở bên ngoài, khóe miệng lộ ra một tia cười lãnh liệt. Nếu không nháo lớn, làm sao có thể kéo Vũ Hoàng Diệp vào chứ? Lần này, hắn nhất định phải làm cho Vũ Hoàng Diệp té ngã thật đau. Hết chương 273, hết tập 78. Thật sự là đọc đến đoạn cuối này thì tâm trạng của Chan thật sự là lên rất cao luôn. Nói, có thể nói là xúc động đau cả đầu ấy. Liệu Quý Phi sau khi hồi thần thì đã suy đoán được hung thủ thật sự sau cái chết của Lý Tiêm Nhu là Viên Sơ Tụ, nhưng nói qua nói lại một hồi thì lại bị nàng ta hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt qua ải. Lại suy nghĩ thêm một chút thì bà ta cũng đã nhận ra là mình khéo quá hóa vụng, bởi vì Mặc Mặc vốn là chưa từng có ý đồ tranh giành đế vị. Và nếu như dựa theo cái tính cách của Hoàng Mặc thì sẽ duy hộ cho Vũ Hoàng Diệp để đạt được ngôi vị thái tử. Thế nhưng mà bởi vì tất cả suy tính của bà ta là bản thân bà ta đã tự cắt đứt đường lui và tạo cho mình một kẻ thù cực kỳ đáng sợ là Mặc Mặc, và bây giờ là có thêm cả Nguyên Ca nữa. Tuy nhiên hối hận thì đã quá muộn, người chết thì đã chết, tình cảm cũng không có đường nào để vãn hồi nữa. Ngồi xe ngựa cùng với Nguyên Ca đi xem yết bảng thi khoa cử, lại nghe được một cáo trạng chấn động toàn thành là thi cử có gian lận, đề thi đã bị tiết lộ, lại còn muốn giết người diệt khẩu. Mặc Mặc đã đề điểm cho An Thành Uyên, xé rách bảng vàng, làm nháo sự việc đến mức không thể vãn hồi, mọi chuyện còn lại hắn sẽ đứng sau giúp đỡ. Chuyện lại bắt đầu có một cao trào mới rồi, và liệu đây có phải là lý do để kéo Vũ Hoàng Diệp té ngã hay không thì các bạn theo dõi tập 79 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.